Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5347, cùng Thú Vương giao dịch 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấu chốt vấn đề nói thỏa, cái khác vấn đề nhỏ, Mạc Liên Thành không có nói, cập tỉ như về dược trì thuộc sở hữu Mạc Liên Thành triệu tập mọi người. Hắn đem cùng Thú Vương giao dịch chờ, cùng đại gia nói một tiếng. Nếu là người tể nói, tùy thời có thể xuất phát đi Thú Vương Sơn. Chỉ là, lúc này thiếu niên không ở chàng. Vì thế, mọi người đang đợi người hoặc là không đợi người chi gian thảo luận. Hắn rốt cuộc đi nơi nào? Khúc Đản Nhi chỉ cảm thấy tâm tình phức tạp. Nàng hiện nay thật vất vả đem thiếu niên trở thành người trong nhà. Ai biết nàng chỉ là đi ra ngoài một chuyến, thiếu niên liền không thấy người. Mộc Liêu Tô nói, bằng thực lực của hắn, ở chỗ này sẽ không có nguy hiểm. Cẩm Phàn đi theo nói, ta cũng cảm thấy hắn cũng đủ tự bảo vệ mình, là không cần quá mức lo lắng, hắn, có điểm quỷ gì. Lưu Thiên Thủy hồi tưởng khởi thiếu niên thực lực, từ giống một trương giấy trắng, lại đến sâu không lường được. Thời gian này quá trình, kỳ thật cũng không tính rất dài. Mặc Duẫn Dục lên tiếng, hắn nhắn lại nói, đi bế quan. Khúc Đản Nhi nói, bế quan cái này là tiếp theo, nhất lệnh người lo lắng, là thân thể hắn hay không thật sự xảy ra vấn đề. Chỉ tiếc có chút thời điểm người chưa thấy được, lo lắng cũng lo lắng không tới. Mạc Liên Thành trầm mặc một hồi lâu, mới cuối cùng định luận nói. Chúng ta thả chức chờ thượng 3 ngày, ở 3 ngày sau, mặc kệ hắn có hay không trở về đều xuất phát. Một khi đã như vậy, thật liền không có tất yếu lại rối rắm. Mọi người sôi nổi gật đầu, cảm thấy như vậy thực hào. Tổng không thể vì chờ thiếu niên, vẫn luôn ở chỗ này tiêu hao thời gian. Bởi vì bế quan vấn đề này, khả đại khả tiểu. Nếu là chờ thượng một đoạn thời gian ngắn, thiếu niên có thể thật trở về còn hảo. Nếu là chờ thượng mấy năm, hắn đều còn không có trở về, mới là cái đại phiền toái. 3 ngày thực mau qua đi, thiếu niên như cũ không có trở về. Vì thế dựa theo nguyên kế hoạch, Mạc Liên Thành không có bỏ chạy trong động phủ cấm chế cùng bên ngoài trận pháp. Ở trong đại sảnh nhắn lại, nói cho thiếu niên bọn họ đi Thú Vương Sơn sự tình. Chỉ cần thiếu niên trở về, nhìn đến nhắn lại nói, liền có thể đến Thú Vương Sơn tìm bọn họ. Theo sau, đoàn người mang lên tần lĩnh xuất phát, mang lên tần lĩnh, kia tốc độ liền sẽ không thực mau. Mọi người đều không thèm để ý, còn có điểm như là du lịch giống nhau, đi đi rừng rừng, như thế nào thoải mái như thế nào tới. Mà cuối cùng đi ra âm u thạch thất, nhìn thấy bên ngoài cảnh sắc, người được không giống nhau không khí. Tần lĩnh cả người thoạt nhìn lại ánh mặt trời không ít, thường thường cùng Lưu Thiên Thủy đám người cãi nhau, nháo thượng một phen. Đoàn người trung hoan thanh tiếu ngữ đều gia tăng rồi rất nhiều. Có thể nói, này dọc theo đường đi mọi người quá thật sự bình tĩnh cùng vui vẻ. Tới rồi Thú Vương dưới chân núi, vừa lúc là sương mù tan đi nhật tử. Khúc Đản Nhi cười nói, vận khí thật tốt, sương mù tan, ta trước 2 lần lại đây đều đụng phải sương mù. Phải đợi thượng một đoạn thời gian mới có thể vào núi. Mạc Liên Thành hơi hơi cáp đầu, vận khí là không tồi. Mộc Liêu Tô đi theo cười nói, lần trước ta tới, cũng là đợi hảo chút thiên. Cẩm Phàn cũng nói, ân, chúng ta còn ở phụ cận cái kia trong bộ lạc đặt chân. Lưu Thiên Thủy trêu ghẹo cười nói, buổi tối sống về đêm, đặc biệt phong phú. Mạc Duẫn Dục cùng Tiểu Kiều Kiều vẻ mặt mộng bức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thật ra Khúc Đản Nhi nghe được Lưu Thiên Thủy kia một câu, liền kém không một chân đem hắn xủy phi, thật là kia hồ không khai để kia hồ. Nàng trộm ngó bên cạnh Mỗ Vị Gia liếc mắt một cái, may mắn hắn thần sắc chưa biến, không khỏi ám nhẹ nhàng thở ra. Mà ở Thú Vương Sơn chân núi, ngay ngắn trật tự đứng không ít Thú Vương Điện cao tầng. Mỗi người cung kính lại quy củ, Lục trưởng lão vừa thấy lại là Khúc Đản Nhi đám người, cả kinh trừng lớn đôi mắt. Bất quá, thực mau lại nhận mệnh. 5352, cách chương.